Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 606, loạn quyền đánh chết. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa diễm khu vực. Tại vùng này bên trong hỏa diễm lăn lộn, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng bạo liệt âm. Trong ngọn lửa không ngừng có hỗn độn thạch tộc lao ra. Trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy muốn dập tắt trên thân hỏa diễm. Nhưng là vô luận bọn họ như thế nào lăn lộn, bám vào trên người bọn hắn hỏa diễm đều không có chút nào dập tắt dấu hiệu. Ngược lại là càng đốt càng mạnh mẽ, ngắn ngủi mấy hơi thở qua đi những thứ này hỗn độn thạch tộc thì biến thành một đống đen nhánh bột. Phấn, không hổ là thần minh cảnh cường giả sáng tạo ra đến thần thông. Bực này uy lực thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Long Trần Vũ cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái này Hồng Liên Lục Thế Quyền Pháp tổng cộng chia làm ba thức. Vẻn vẹn thức thứ nhất thì có uy lực như thế. Một chiêu thì diệt mấy ngàn hỗn độn thạch tộc. Đây là cái kia yếu đuối nhân tộc. Trong nhân tộc làm sao lại sinh ra cường giả như thế? Một chút hỗn độn thạch tộc cũng là thất sắc. Mấy ngàn hỗn độn thạch tộc đối với trăm vạn đại quân tới nói căn bản thì không phải vấn đề lớn gì. Nhưng là nếu như cái này mấy ngàn hỗn độn thạch tộc đều là chết tại một người trên tay, mà lại là bị hắn một chiêu miểu sát lời nói, như vậy tính chất thì hoàn toàn không giống. Thiên nhân chảm bọn họ có lẽ còn có dũng khí cùng đánh một trận. Nhưng là nếu như đối phương là cái vạn nhân đồ lời nói, bọn họ liền đối chiến dũng khí đều không có. Phốc phốc, thiết đàn tiện tay ném đi. Không gian chi lực ngưng tụ thành một cái sáng lóng lánh viên cầu. Tại hỗn độn thạch tộc bên trong bạo liệt, vỡ ra không gian chi lực nhất thời đem chung quanh hỗn độn thạch tộc thôn phệ. Tại không gian chi lực rảo sát phía dưới, cực ít có hỗn độn thạch tộc có thể đào thoát ra ngoài. Thiết đàn chém giết hỗn độn thạch tộc phương thức kém xa Tít Táp Long Trần Vũ tức giận như vậy thế. Bàng bạc, nhưng là tại diệt sát hỗn độn thạch tộc phương diện tốc độ nhưng cũng không chút thua kém. Ngắn ngủi mấy hơi thở thì có 500-600 đầu hỗn độn thạch tộc chết tại thiết đàn trên tay. Long Trần Vũ cùng thiết đàn, hai người kia lại là nương tựa theo sức một mình tại đây 1 triệu hỗn độn thạch tộc trong đại quân. Còn sống sót, có điều biết rõ chiến trường hung hiểm các lão binh lại là đối Long Trần Vũ bọn họ cũng không có ôm kỳ vọng gì, ngược lại là tại tiếc hận. Cường giả như vậy cứ như vậy tổn thất tại phía trên chiến trường này thật sự là quá đáng tiếc. Giết, tại nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh nộ hống phía dưới. Trùng trùng điệp điệp hỗn độn thạch tộc đại quân thẳng hướng Long Trần Vũ cùng thiết đàn. Cái này thật sự là kém xa. Long Trần Vũ cùng thiết đàn tựa như là mênh mông hoảng hốt phía trên một chiếc thuyền con. Tùy ý một cái bọt nước liền có thể đem bọn hắn nuốt hết. Đến, cẩn thận, Long Trần Vũ nhắc nhở một câu. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiết đàn bĩu môi, Long Trần Vũ thân thể tăng vọt. Trăm trượng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía sau nhất tôn pháp tướng đỉnh thiên lập địa vô cùng uy nghiêm. Viêm đế pháp tướng, cái này nhất tôn pháp tướng sớm đã cùng Long Trần Vũ hòa làm một thể. Viêm đế pháp tướng chính là Long Trần Vũ. Long Trần Vũ chính là viêm đế pháp tướng. Viêm đế pháp tướng xuất trận, trên chiến trường nhiệt độ đột nhiên lên cao. 3 đầu 6 tay thần thông. Chư thiên vạn tộc cường giả nhìn thấy Long Trần Vũ 3 đầu 6 tay nhịn không được lớn tiếng kinh. Hô lên, hóa thành trăm trượng người khổng lồ Long Trần Vũ lại tu luyện 3 đầu 6 tay thần thông. Tại viêm đế pháp tướng gia trì phía dưới, một quyền ném ra uy lực cao kinh người. Mấy chục con hỗn độn thạch tộc thậm chí không tiếp nổi Long Trần Vũ một quyền. Tại khủng bố thần lực bên trong hóa thành cho tàn, giết, mấy vạn con hỗn độn thạch tộc đối Long Trần Vũ hình thành bao bọc. Đều loại thần thông một mạch đánh tới hướng Long Trần Vũ. Hắn chết chắc, Một chút hỗn độn thạch tộc kinh hỉ hô lên tới. Bị nhiều như vậy thần thông đánh trúng, coi như Long Trần Vũ mạnh hơn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nằm mơ, nhất tôn thân thể khổng lồ vọt thẳng đi ra. Hắc cương đồng dạng da thịt dưới ánh mặt trời ánh sáng bắn ra bốn phía. Thần thông đánh vào Long Trần Vũ trên thân thậm chí đều không có để lại bất kỳ vết thương nào. Long Trần Vũ lông tóc không tổn hao gì lao ra. Một quyền nện xuống, lại là mấy trăm hỗn độn thạch tộc vẫn lạc. Tiểu tử, ngươi đừng thật ngông cuồng. Một đầu hỗn độn thạch tộc thân hình tăng vọt. Thân thể khổng lồ thế mà là cùng Long Trần Vũ tương xứng. Cự thạch bộ lạc cường giả, làm thịt hắn, làm thịt hắn. Một chút hỗn độn thạch tộc mừng rỡ kêu đi ra. Cự thạch bộ lạc cho dù là tại hỗn độn thạch tộc bên trong đều là một lực lượng sở trường bộ lạc. Bọn họ lực lượng cùng thân thể cho dù là so với phía trên thập tộc đều không chút thua kém. Bây giờ gần trăm con cự thạch bộ lạc cường giả cùng nhau bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Dù là đối phương là thần minh cũng có thể nhất chiến. Trên trăm tôn cự thạch bộ lạc cường giả đem Long Trấn Vũ lớp lớp bao vây. Toàn bộ chiến trường đều bị cái này mấy trăm đầu người khổng lồ chia cắt ra đến. Vô luận là hỗn độn thạch tộc vẫn là chư thiên vạn tộc đều không định tham gia đến cái này trong trận chiến ấy. Hắn chết, tử thần rốt cục buông lỏng một hơi. Hiện tại Long Trần Vũ đã là không có mảy may cơ hội. Chư thiên vạn tộc đã đạt thành ăn ý, sẽ không đối Long Trần Vũ thi tăng cứu viện. Từ giờ trở đi, Long Trần Vũ cũng là một mình phấn chiến. Không có bất cứ người nào hội chạy đến trợ giúp. Trước đó chưa bao giờ thấy qua các ngươi cái này bộ tộc. Là trốn ở hỗn độn thạch giới bên trong không dám ra tới sao? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cuồng vọng nhân tộc, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Một đầu cự thạch bộ lạc cường giả gào thét lớn xông lên. Âm vang. Hắc cương đồng dạng quyền đầu cùng cái này cự thạch bộ lạc cường giả đụng vào nhau. Kinh người sóng xung kích nhất thời bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Cho dù là không đếm xỉa đến cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Khoảng cách như thế xa đều có thể cảm nhận được mãnh liệt như thế chấn động. Có thể nghĩ hai cái này đụng vào nhau quyền đầu chính đang chịu đựng kinh khủng bực nào lực lượng. Long Trần Vũ cùng cái này cự thạch bộ lạc cường giả đều thối lui một bước. Một quyền này như là người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Nhân tộc tiểu tử ngược lại là có điểm lực lượng. Có điều ngươi có thể cản một mình ta lại như thế nào? Chúng ta nơi này có trăm người. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cự thạch bộ lạc cường giả cười lạnh một tiếng. Nhưng là trong nháy mắt hắn thì cười không nổi. Một cái khe theo hắn cánh tay phải cấp tốc kéo dài đến hắn lồng ngực. Cứng rắn cự thạch thân thể chính tại sụp đổ. Để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi là. Vô luận hắn như thế nào điều động lực lượng đều không thể ngăn trở mình thân thể vỡ nát. Tại đây một đầu cự thạch bộ lạc cường giả thể nội có một cỗ càng thêm cường đại lực lượng tại phá hư. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Một làn sóng thắng qua một làn sóng, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, vừa mới còn uy mãnh bất phàm cự thạch bộ lạc cường giả liền đã hóa thành một đống khối vụn. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, toàn bộ hỗn độn thạch tộc đều chấn kinh, đường đường cự thạch bộ lạc cường giả thậm chí ngay cả Long Trấn Vũ một quyền đều không tiếp nổi. Bọn họ đối mặt đến cùng là dạng gì quái vật a? Cùng tiến lên, còn thừa cự thạch bộ lạc cường giả hét lớn một tiếng. Long Trần Vũ cười lạnh, 36 trọng phát kính. Trong chốc lát đầy trời đều là Long Trần Vũ quyền phong. Bị Long Trần Vũ quyền phong chạm đến hỗn độn thạch tộc thân thể ở trong nháy mắt này thì bạo liệt. Có điều một thời gian uống cạn chung trà, trăm con cự thạch bộ lạc cường giả liền đã hóa thành một đống toái phiến. Long Trần Vũ vận khí rất không tệ từ đó lấy tới hai hỗn độn linh tủy. Thiết đàn động tác cũng không chậm, xuất thần nhập hóa không gian chi lực để hắn trên chiến trường xuyên qua tự nhiên. Không có có một đầu hỗn độn thạch tộc có thể ngăn lại hắn. Cản ở trước mặt hắn hỗn độn thạch tộc tất cả đều bị không gian chi lực xoắn thành toái phiến. Không, không có khả năng, tên này là quái vật. Quái vật, hỗn độn thạch tộc hoảng sợ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Không cần loạn, không cần loạn, hắn chỉ là một người. Cùng ta cùng tiến lên. Nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh hét lớn một tiếng. Bàn tay chấn động, hai tay biến thành sắc bén thạch đao thẳng hướng Long Trấn Vũ. Thần minh cảnh giới cường giả tự mình xuất thủ. Hiển nhiên cái này một tôn thần minh đã là bị Long Trấn Vũ bức không có cách nào. Hắn cái này một cái quân đoàn đã bị Long Trấn Vũ giết đến sợ vỡ mật. Nếu như hắn không đứng ra lời nói, chắc cái này mấy chục vạn hỗn độn thạch tộc thật muốn bị Long Trấn Vũ một người giết đến tan tác. Thần minh, đối phương xuất động thần minh. Chúng ta bên này thần minh làm sao còn không xuất thủ? Khủng ngạc nhất tộc cường giả lớn tiếng kinh hô lên. Một khi một phương xuất động thần minh cảnh giới cường giả, một phương khác tất nhiên cũng sẽ điều động thần minh cảnh giới cường giả tiến đến ngăn cản. Dù sao chỉ có thần minh cảnh cường giả mới có thể ngăn cản thần minh cảnh cường giả. Nếu là bỏ mặc một tôn thần minh trên chiến trường trùng sát lời nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, đủ để đem một cái vạn nhân quân đoàn giết hại trống không. Nhưng chư thiên vạn tộc một phương này lại không có thần minh xuất chiến. Chư thiên vạn tộc một phương này giống như yên lặng, một chút thần minh chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm trong chiến trường. Không có chút nào xuất chiến ý tứ. Hắc hắc, lần này ta nhìn hắn có chết hay không? Chỉ là nhân tộc thế mà là cũng dám như thế cuồng vọng. Minh thần chi tử nhìn chằm chằm sắp bị thần minh chém giết Long Trấn Vũ cười lạnh liên tục. Michael chính là hừ một tiếng. Vốn là Long Trấn Vũ là phải bị hắn tự tay chém giết. Bất quá bây giờ từ hỗn độn thạch tộc làm thay cũng là một kiện không tệ sự việc. Chỉ cần Long Trấn Vũ chết là được. Thần minh, thật đúng là một con cá lớn a. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên. Đế ma thái tử thì là khinh thường bĩu môi. Lại bị hắn đạt được một tôn thần minh thi thể. Răng rác. Hỗn độn thạch tộc thần minh song đao gác ở Long Trấn Vũ cánh tay phải bên trên. Song đao mãnh liệt chạm, nhất thời truyền đến thứ gì tiếng vỡ vụn âm. Cái này hỗn độn thạch tộc thần minh hai tay dung hợp không ít linh binh. Trình độ sắc bén đã không thua thần khí. Cho dù là thần minh cũng không dám lấy thân thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng là Long Trấn Vũ vậy mà như thế khinh thường. Dạng này từ đại nhân không chết quả nhiên là đạo trời không tha. Ngao, cái kia nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh một tiếng kêu rên. Song đao vỡ vụn, thân thể của hắn tức thì bị Long Trấn Vũ một cái bổ nhào té ngã trên đất. Hắc cương đồng dạng quyền đầu đối với cái này thần minh đầu cũng là một quyền. Răng rác, cái này một tôn thần minh trên đầu xuất hiện từng cái vết nứt. Răng rác, lại là một quyền, cái này một tôn thần minh trên đầu hòn đá chóc ra một khối nhỏ. Cái này, chư thiên vạn tộc bên này thần minh tập thể hóa đá. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thần minh cảnh cường giả sẽ bị Long Trấn Vũ theo đập lên mặt đất. Hành hung, oanh, rốt cục, đang bị Long Trấn Vũ liên tiếp đánh mười mấy quyền về sau. Cái này một tôn thần minh đầu rốt cục không kiên trì nổi. Hóa thành một đống toái phiến. Tại khối phụ bên trong, một khối hỏa hồng sắc thần cách lộ ra phá lệ dễ thấy. Long Trấn Vũ thần sắc như thường đem cái này một cái thần cách thu nhập trong không gian giới chỉ. Liền cái kia một cỗ thi thể cũng không buông tha. Hỗn độn thạch tộc cũng là kinh hãi. Cái này Long Trấn Vũ thật sự là quá hung tàn, thế mà là dùng cậy mạnh cứ thế mà đánh nổ một tôn thần minh. Cái kia một tôn thần minh cũng là chết vô cùng biệt khuất. Cái gì thần thông đều không có thi triển đi ra liền bị đánh chết tươi. chỉ sợ cũng là khai chiến đến nay chết biệt khuất nhất thần minh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.